Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 690, tuôn ra một cái đại tin tức. Đem đáng thương Đỗ Học Thương đưa lên thang máy. Trương Dương cười trở về phòng làm việc. Trương đại ca, Từ Tiểu Nhã cầm hai cái phong thư đi tới. Nói rằng, đây là TV tiết cùng điện ảnh tiết bên chủ sự đưa tới thư mời. TV tiết cùng điện ảnh tiết. Trương Dương đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó rất nhanh sẽ phản ứng lại. Đúng đấy, TV tiết cùng điện ảnh tiết. Cuối năm, mỗi năm một lần truyền hình kịch bình tuyển hoạt động lại khởi động. Đây chính là thế giới giải trí một đại việc trọng đại. Bởi vì mới ảnh đế ảnh hậu coi đế coi sau muốn sinh ra. Đối với hắn mà nói, năm nay tự nhiên lại là được mùa một năm. Kịch truyền hình hắn có, Lượng Kiếm, điện ảnh hắn có, Nhượng Tử Đạn Phi, động họa hắn còn có. Đại Thánh, chúng nó có thể hay không nắm thưởng? Điện ảnh phương diện hắn không xác định. Nhưng, Lượng Kiếm, cùng, Đại Thánh, là khẳng định chạy không được. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lượng Kiếm, e sợ lại sẽ đi theo Nam Binh Sĩ. Như thế quét ngang kịch truyền hình phần lớn giải thưởng. Lúc nào, hắn đem thư mời nhận lấy. Trôi chảy hỏi, Từ Tiểu Nhã trả lời. Tuần sau 6 cùng chủ nhật, TV tiết ở mặt trước. Thế giới này TV tiết cùng điện ảnh tiết bình thường đều là ở năm đầu trước. Nửa tháng cử hành, đương nhiên, điểm này Trương Dương là khẳng định không biết. Trương Dương gật gù, mở ra thư mời nhìn một chút. Kịch truyền hình đi theo năm như thế. Ở trung tâm văn hóa cử hành, điện ảnh tiết đối lập khá là long trọng một ít. Ở quốc gia rạp hát lớn cử hành, hai cái lễ trao giải đều là 8 giờ tối chính thức bắt đầu. Trương Dương suy nghĩ một chút. Ngược lại khoảng thời gian này hắn cũng không công việc gì. Vậy thì đi tham gia một hồi chứ. Như thế vinh quang sự tình, vẫn rất có cần phải đi hả hê một hồi. Tiểu Nhã, Oscar là vào lúc nào tổ chức nhỉ? Hắn đột nhiên hỏi. Oscar, Từ Tiểu Nhã hơi run. Ta cũng không lưu ý. Ta trà một chút. Nha, trà được. Bình thường là tháng 3. Còn có hơn 2 tháng đây. Ừ, Trương Dương gật đầu. Không nói gì nữa. Trương đại ca, quá nhanh quá nguy hiểm. Có thể ở Oscar nắm thưởng sao? Từ Tiểu Nhã hiếu kỳ hỏi. Không thể. Trương Dương mồ hôi một hồi. Ta chính là thuận miệng vừa hỏi. Tốc độ, bắt Oscar. Hắn còn thật không dám nghĩ. Cái này series điện ảnh ở trên địa cầu đã chiếu phim 7 bộ. Liền một Oscar đề danh đều không có từng thu được. Hắn cũng không dám tự đại cho rằng ở thế giới này đập một bộ liền có thể đoạt giải. Này dù sao cũng là thế giới này hàm kim lượng cao nhất giải thưởng. Những kia bình ủy chắc chắn sẽ không bởi vì hắn vỗ một bộ đắt khách điện ảnh liền cho hắn một giải thưởng lớn. Có điều, cái này thưởng hắn sớm muộn sẽ bắt được. Cái gì tốt nhất phim như A, đạo diễn xuất sắc nhất A, tốt nhất vai nam chính A. Hắn sẽ dùng một bộ phim liền đem những này giải thưởng lớn đều ôm đi. Không thể sao? Từ Tiểu Nhã hơi có chút thất vọng. Độ khả thi vô hạn tiếp cận linh. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Nói rằng, bất quá chúng ta sẽ có cơ hội. Từ Tiểu Nhã gật gù. Đúng là không có hoài nghi. Được rồi, người bận bịu đi thôi. Ta đi radio tìm dưới từ chủ nhiệm. Trương Dương về văn phòng cầm hai phân văn kiện. Ra phòng làm việc, tìm từ chủ nhiệm tự nhiên là đàm luận điện ảnh sự tình. Tốc độ, đệ nhị bộ. Cái này đệ nhị bộ đương nhiên không phải địa cầu bản đệ nhị bộ. Địa cầu bản đệ nhị bộ không có Dominic Toretto. Đệ tam bộ thẳng thắn liền Brian đều không có. Vì lẽ đó, chúng nó liền như thế bị hắn vô tình vứt bỏ. Hắn muốn đập đệ nhị bộ chính là địa cầu bản bộ thứ tư. Bộ phim này hắn chuẩn bị ở quốc nội quay chụp. Thế nhưng không biết cái này đề tài quốc nội có thể hay không đập. Vì lẽ đó phải đến tìm từ chủ nhiệm hỏi thăm một chút. Ở Trương Dương đi tới radio cũng trong lúc đó, Internet có ra truyền thông tuôn ra một đại tin tức. Trương Dương từ chối Đỗ Học Thương sự tình không biết làm sao truyền ra. Nhà này truyền thông vì thế còn không chê sự tình đại nổi lên rất hấp dẫn nhãn cầu tiêu đề. Trương Dương Khước từ CCTV tiết mục cuối năm. Ở tới gần Tết đến thời gian này, có liên quan với tiết mục cuối năm tin tức đều là rất làm người khác chú ý. Hơn nữa cái này tin tức có Trương Dương cái này tự tiện thể nhắn để tên. Cái này tin tức một vầng đi ra liền chịu đến lượng lớn click. Nhìn thấy cái này tiêu đề vọng hữu môn đều là trước tiên thán phục một tiếng. Sau đó hưng phấn điểm tiến vào. Lấy Trương Dương bây giờ ở thế giới giải trí địa vị. Muốn nói hắn nhận được CCTV tiết mục cuối năm mời không ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng chẳng ai nghĩ tới này không biết xấu hổ sẽ từ chối a. Lại này làm náo động cơ hội hắn không phải rất thích không? Làm sao liền từ chối cơ chứ? Mở ra tin tức nhìn thấy nội dung sau. Chúng vọng hữu môn lại là mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. CCTV xin hắn trên tiết mục cuối năm lại còn không phải xin hắn lên đài biểu diễn. Mà là xin hắn đạo diễn. Ta đi. Đạo diễn CCTV tiết mục cuối năm. CCTV uống nhầm thuốc a. Cách Tết đến liền hơn một tháng. Bọn họ phải thay đổi đạo diễn. Nên không phải chứ. Hiện tại đổi đạo diễn. Muốn điên a. Tới kịp sao. Không nghe nói đương nhiệm đạo diễn thay đổi cái gì sai a. Trời ơi. Trên lầu. Các ngươi là không phải lầm trọng điểm a. Trọng điểm chẳng lẽ không hẳn là cái kia không biết xấu hổ từ chối tiết mục cuối năm sao? Ta thảo, còn giống như thực sự là, này không biết xấu hổ làm sao liền từ chối a? Cơ hội tốt như vậy, hắn lại từ chối, này nói không thông a? Quả nhiên là không theo động tác ra bài người a? Có thể này lại là cái gì động tác võ thuật? Xem không hiểu lắm a? Tốt đáng tiếc a tốt đáng tiếc. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút hắn ở CCTV tiết mục cuối năm loại này cao cấp trên sàn nhảy có. Dám hay không cũng như thế không hạn cuối đây. Bây giờ nhìn lại thật giống không có cơ hội a. Nghe ngươi vừa nói như thế. Thật giống vẫn là rất đáng tiếc. Không được. Ta phải đến Vi Bác trên hỏi một chút hắn. Vi Bác trên rất nhanh náo nhiệt lên. Trương Dương cùng CCTV tiết mục cuối năm cái này then chốt từ lấy khiến người ta hoa mắt tốc độ. Hướng về nhiệt siêu bảng trên thoán. Vẻn vẹn mới mấy phút liền tiến vào 10 vị trí đầu. Hơn nữa còn ở hướng về trên nhảy. Không thấy tin tức tiểu đồng bọn cũng từ nhiệt siêu bảng trên biết rồi chuyện này. Hầu như mỗi cái nhìn thấy tin tức người đều không cảm thấy lấy làm kinh hãi. Từ chối CCTV tiết mục cuối năm. Trời ơi, nhân gia đều là nghĩ trăm phương ngàn kế đi vào. Người ngược lại tốt, nhân gia tìm tới cửa ngươi đều không đi. Có muốn hay không như thế tùy hứng a. Trước đây tuy rằng cũng có hàng hiệu minh tinh bởi vì các loại nguyên nhân khéo léo từ chối tiết. Mục cuối năm, nhưng nhân gia tốt xấu là trải qua tiết mục cuối năm nha. Hơn nữa những người kia đều là đã công thành danh toại thiên vương thiên hậu. Như loại này lần đầu bị tiết mục cuối năm mời liền từ chối vẫn đúng là không nhiều. Trừ Trương Dương ở ngoài. Thật giống cũng là một cổ thụ. Nhân gia cổ thụ là đạm bạc danh lợi. Hắn là tại sao vậy? Võng hữu môn đều là một mặt mộng quyền. Nhưng mộng quyền quy mộng quyền. Nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bên trong cơ thể của bọn họ cái kia viên cháy hừng hực bát. Quái chi hồn. Internet náo nhiệt đến kỳ cục. Thế giới giải trí một đám các minh tinh cũng rất nhanh nhận được tin tức. Làm những minh tinh này ở biết CCTV lại mời Trương Dương đạo diễn tiết mục cuối năm thời điểm. Cũng là bị cả kinh không nhẹ. Nếu như CCTV là xin hắn lên đài biểu diễn bọn họ sẽ cảm thấy rất bình thường. Nhưng vừa ra tay xin mời hắn đạo diễn là mấy cái ý tứ a. Tuy rằng bọn họ biết Trương Dương ở thế giới giải trí từ lâu là nóng bỏng tay. Nhưng cũng không nghĩ tới liền luôn luôn cao lãnh CCTV tiết mục cuối năm đều muốn xin hắn đạo. Diễn a, đây là có bao nhiêu coi trọng hắn nhỉ? Vậy cũng là tiết mục cuối năm. Mỗi năm một lần CCTV tiết mục cuối năm. Càng làm cho bọn họ giật mình còn ở phía sau. Trương Dương từ chối. Hắn lại từ chối. Trời mới biết những người này đang nhìn đến hai chữ này thời điểm nội tâm chịu đến bao lớn xung kích. rất nhiều người đều muốn khóc. Này, người này so với người khác thật sự sẽ tức chết người. Bọn họ không ngừng mà hoạt động nhưng không tìm được phương pháp. Hắn ngược lại tốt, đưa tới cửa cơ hội lại không được. Đây thực sự là một cái không nói gì cực điểm sự tình. Quốc nội thế giới giải trí có không muốn trên tiết mục cuối năm sao? Hẳn là không có. Hiện tại, thật giống có. Được xung kích to lớn nhất đương nhiên là Tiên Phong truyền thông. Lương Khởi đang nhìn đến cái này tin tức sau ngay lập tức liền tự mình gọi điện thoại cùng CCTV bên. Kia người quen tìm chứng cứ một hồi. Được hồi phục là tin tức giả. Nghe được tin tức giả ba chữ này, Lương Khởi đại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, đối phương sau đó nói ra lại để cho hắn suýt chút nữa thổ huyết. CCTV không có xin mời Trương Dương đạo diễn tiết mục cuối năm. Nhưng đúng là muốn cho hắn đến đạo diễn tổ hỗ trợ. Mà Trương Dương cũng xác thực từ chối. Lương Khởi suýt chút nữa bị tức chết. Tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận. Thế nhưng Trương Dương ở quốc nội sức ảnh hưởng đúng là càng lúc càng lớn. Hiện tại liền CCTV đều bị ảnh hưởng. Chuyện này với bọn họ không phải là chuyện tốt đẹp gì a. Nghĩ bọn họ cùng Trương Dương trong lúc đó những kia không cách nào hóa giải ân oán. Lương Khởi thực sự là cực kỳ đau đầu. Lại nghĩ tới Trương Dương mặt sau còn có thể khắp nơi nhằm vào bọn họ. Hắn càng là cảm thấy trái tim cũng bắt đầu đau. Cuối cùng nghĩ đến mỗi năm một lần điện ảnh tiết lập tức liền muốn cử hành. Hắn càng là thống khổ muốn chết. Năm nay điện ảnh tiết, bọn họ vô cùng có khả năng là không thu hoạch được một hạt nào kết cục. Mà dẫn đến kết quả này rất lớn một cái nguyên nhân chính là Trương Dương. Đối với mình từ chối CCTV tin tức đã ở Internet truyền ra. Trương Dương không có chút nào biết. Hắn bây giờ ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu đang suy nghĩ tất cả đều là nên làm sao cùng từ chủ nhiệm trao đổi điện ảnh sự tình. Ở đi tới một nửa thời điểm, hắn nhận được Tôn Phiêu Lượng điện thoại. Nghe nói ngươi từ chối đạo diễn CCTV tiết mục cuối năm mới. Thật hay giả a? Điện thoại mới vừa chuyển được. Tôn Phiêu Lượng cả kinh một trà âm thanh vang lên. Làm sao ngươi biết? Trương Dương rất giật mình. Ta thiên, là thật sự a? Nghe Trương Dương biến tướng thừa nhận, Tôn Phiêu Lượng càng giật mình. Đạo diễn CCTV tiết mục cuối năm cơ hội ngươi đều từ chối a? Ngươi nghĩ như thế nào ngươi? Trương Dương cảm thấy không nói gì. Nói rằng, không có đạo diễn tiết mục cuối năm khuếch đại như vậy. Hiện tại đều lúc nào? Ai dám đổi đạo diễn a? Cũng chính là nhường ta qua giúp đỡ. Vậy cũng là chuyện thật tốt a? Tôn Phiêu Lượng âm thanh càng ngày càng cao. Người nếu như thật sự qua, cái kia chẳng lẽ có thể đem ta kéo vào tiết mục cuối năm a? Ta đối với tiết mục cuối năm nhưng là rất có ý hướng a. Trương Dương suýt chút nữa thổ huyết. Hợp ngươi gọi số điện thoại này chính là vì cái này a? Đúng vậy, Tôn Phiêu Lượng nói tới được kêu là một lẽ thẳng khí hùng. Một điểm đều không có thật không tiện. Trương Dương cười mắng. Ngươi thật không biết xấu hổ. Ta liền coi ngươi là khen ta. Tôn Phiêu Lượng không để ý lắm. Nói thật lòng, ngươi làm gì từ chối a? Không rảnh a. Tôn Phiêu Lượng nhất thời liền không nói gì. Lý do này, thật là tùy hứng. Bởi vì không rảnh liền từ chối tiết mục cuối năm. Này nếu như ở thế giới giải trí truyền ra đến, phỏng chừng sẽ bị đánh chết. Bao nhiêu người tiêu nhọn đầu xé rách đầu cũng không vào được a. Người ngược lại tốt, một không rảnh liền để người ta từ chối. Không phải, làm sao ngươi biết a? Trương Dương rất buồn bực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.